Thế giới hoàn mỹ, chương 1886, Trí ở Tiên Vương, góc truyện audio.com, một đời mãnh nhân liền như thế chết rồi. Không thể nghi ngờ, hắn khẳng định là tiên đạo nhân vật đến tột cùng mạnh đến mức nào, khó nói cũng khó có thể nói rõ. Kết quả, hắn liền như thế chết đi, bảo vệ vạn đạo thụ vô cùng năm tháng, cho đến nó năm gần đây thành thục tự thân hóa thành lạnh lẽo thạch nhân. Ký thác với tương lai có luân hồi, chuyện này thực sự mờ ảo, cũng rất đáng thương, thế nhưng hắn không có cái khác lựa chọn, bởi vì năm đó từ lâu lưu lại hẳn phải chết vết thương. Vạn đạo thụ phát sáng, liền treo ở thạch hạo phụ cận, phiến lá cổ điền, tỏa ra hỗn độn khí, trà cây cứng cáp như cầu long quay quanh, uốn lượn mở rộng. Đạo quả đầy rẫy, này chu thụ sáng tối chập chờn, phát sáng giờ óng ánh như kiêu dương, lờ mờ giờ, như hắc ám vũ trụ sâu không lường được, cây là thực thể, mà trái cây nhưng là đạo tắc biến thành. Như vậy cây cối có thể nói vô giá, lấy cái gì đều không đổi được. Đại đạo vật dẫn, trời sinh tụ tập chư thiên vạn đạo pháp tắc, nếu là đưa nó nhét vào trong cơ thể tu hành, không thể tưởng tượng. Soạt một tiếng, chuẩn chu thụ thu nhỏ lại, hóa thành cao một thước nhưng cũng càng có vẻ cổ điển, hơn vạn nói khí tức buông xuống, dường như thác nước chảy xuôi. Loại kia khí, mỗi một đầu cũng khác nhau, đều là từ khác nhau trái cây trên hạ xuống, lưu chuyển, dường như hơn vạn nói tinh hà rủ xuống. Đạo hữu, đây là bộ tộc ta Ngao Thịnh Tiên Vương để cho hậu nhân đạo trùng. Xa xa tên kia trung niên chí tôn nhắc nhở, thạch hạo không để ý đến quay về thạch nhân thi lễ một cái, mà sau sẽ hắn cất đi, muốn chọn một chỗ tốt đem hắn an táng, thực hiện hứa hẹn còn nhân quả. Sau đó hắn phịch một tiếng nắm lấy khoảng một tấc cao vạn đạo thụ, cảm nhận được dâng trào đại đạo lực lượng đem chồng vào trong cơ thể, yên lặng cảm ứng một phen. Đạo hữu, ngươi đây là muốn mạnh mẽ lấy sao? Một vị khác chí tôn mở miệng áp sát về phía trước. Hà, thạch hạo xoay người, nhìn này hai đại chí tôn, hắn vẻ mặt lạnh lùng, nói. Vị tiền bối kia nói rõ ràng, vạn đạo thụ cũng không thuộc về Ngao Thịnh Tiên Vương, cùng ngươi tộc vô duyên, bây giờ đưa cho ta, ai dám mạnh mẽ lấy. Hắn trợn mắt tỏa ra sát cơ, đối diện một đám người đều run rẩy, hai đại chí tôn vội vàng thi pháp tỏa ra thần thánh quang huy, bảo vệ một đám người trẻ tuổi. Bọn họ có chút bất đắc dĩ, thật muốn động thủ tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không đủ người trẻ tuổi kia giết. Tuy rằng từng có nghe thấy thế nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn để cho bọn họ chấn động, đây chính là khô héo cửu thiên thập địa cằn cỗi cực kỳ, liền đại đạo đều có thiếu hụt, có thể lại xuất hiện như thế một cái khủng bố tuổi trẻ sinh linh. Không hổ là hoang, đã từng chu diệt dị vực hoàng tộc được xưng cùng thế hệ không có địch thủ, quả nhiên ghê gớm, dù cho là ở tiên vực hơn nửa cũng sẽ có một chỗ của ngươi. Vị kia trung niên chí tôn nói rằng, tên còn lại lặng lẽ, không cần hoài nghi, hắn từ lâu nhìn ra hoang khác với tất cả mọi người, tiên vương gia tộc đi ra nhân vật ngất trời đều chưa chắc có thể so sánh được với. Đạo hữu, người có thể không bỏ đi yêu thích chúng ta đồng ý trả giá thật lớn đổi lấy. Bọn họ mang theo thương lượng ngữ khí, không được ta có tác dụng lớn, thạch hạo lắc đầu từ chối, thanh y đệ tử La Lâm mở miệng, góc truyện audio.com, một bộ hoàng y phấp phới, nói. Ngươi đã trở thành chí tôn, vì sao còn không chịu buông tay? Dù cho cùng ngươi dung hợp, hiệu quả cũng không lớn. Tại sao như vậy bướng bỉnh, bây giờ Ngao Khôn chính cần nó dung hợp, ngày sau nếu có điều thành, nhất định không sẽ không quên lòng tốt của ngươi. Nàng chỉ về bên cạnh một người thiếu niên, chính là đám người kia bảo vệ nhân vật tên là Ngao Khôn, cũng là chuyến này tiêu điểm, mặc dù mới ở thiên thần cảnh giới thế nhưng thiên túng chi tư, được xưng Ngao Thịnh gia tộc kỳ lân. Ngao Khôn thiên phú quá cao, bây giờ quét ngang người cùng thế hệ, dù cho còn tuổi nhỏ thế nhưng ở trong tiên vực đã danh chấn một phương, thiên thần cảnh giới vô đối thủ. Ta cũng có đệ tử, bọn họ càng cần phải. Thạch Hạo nhàn nhạt đáp lại. Hoàng, ngươi người này thật sự không hiểu được biến báo, Ngao Khôn ngày sau sẽ trở thành tiên vương, hắn nếu có thành, nhìn lại chuyện cũ giờ, sao quên lòng tốt của ngươi. Chắc chắn trông nom, La Lâm nói rằng, thạch hạo lạnh lùng quét nàng một chút, hư không ầm ầm nổ đùng, càn khôn dạn nứt, cảnh tượng khủng bố, ngay cả trên bầu trời tinh đấu cũng đang run rẩy muốn rơi xuống. Hắn còn cần một tên tiểu bối ngày sau trông nom, thực sự là chuyện cười. La Lâm tại chỗ sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động, suýt nữa lần thứ hai tê liệt trên mặt đất. Thạch hạo không mở miệng, những người khác nhưng sẽ không trầm mặc, Mục Thanh tiến lên, chỉ nàng, nói. Ngươi muốn chết sao, chỉ cái này một câu nói, để đối diện tất cả mọi người đều biến sắc. Tiện tịt thầy ta hoài cựu tình, không muốn thương thanh y sư thúc đệ tử, ngươi nhưng một hai lần vô lễ, muốn chết ta đến tác thành ngươi. Xích Long trực tiếp hành động, nhảy lên mà tới ép tới gần, nói. Ăn cây táo rào cây sung, tuy là thanh y sư thúc đệ tử, nhưng cũng lần nữa thiên hướng Ngao Thịnh gia tộc ta thế thanh y sư thúc thanh lý môn hộ. Xích Long tính tình nóng nảy, trực tiếp động thủ. Ngươi, là Lâm xấu hổ, nàng nhanh chóng giáng trả thế nhưng từ lâu chiến quá, không phải Xích Long đối thủ. Phốc, cuối cùng, nàng bị Xích Long đập bay trên đất một cái chân long vẫy đuôi, đánh nàng đứt gân gãy xương, không thể động đậy một chút nào. Ngào Khôn đưa nàng nâng dậy, La Lâm tức đến run rẩy cả người, mặc dù biết những người trước mắt này bất phàm, có thể nàng vẫn là trời sinh có loại cao ngạo, khinh bỉ này giới sinh linh, cảm thấy tiên vực cao cao tại thượng. Các ngươi như vậy ngăn chặn, hỏng rồi Ngao Khôn tiền đồ, hắn huynh trưởng Ngao Kiền là sẽ không bỏ qua các ngươi. La Lâm nói tới Ngao Kiền chính là này cái gọi là tuổi trẻ đại nhân, được xưng tiên vực mạnh nhất kiệt xuất một trong. Tự hắn xuất thế cùng nhau đi tới to lớn tiên vực gặp được địch thủ bên trong có thể với hắn chống lại cũng chỉ có như vậy ba lạng người, đều là tiên vương hậu nhân. Đồng thời, cái này cũng là La Lâm hy vọng sư tôn Thanh Y có thể kết thành đạo lữ người được chọn tốt nhất. Đối với loại này uy hiếp lời nói, Thạch Hạo không thèm để ý cái gì Ngao Kiền, nếu là đến rồi giết chính là, hắn bây giờ dù chưa thành tiên, nhưng cũng chí ở tiên vương. Cái gọi là cùng thế hệ, cái gọi là tuổi trẻ sinh linh, đều từ lâu không phải hắn cân nhắc đối tượng. Chuyện cười, Ngao Kiền, chưa từng nghe nói, sẽ có một ngày thật muốn đến rồi, chúng ta thế sư phụ bắt là được rồi. Xích Long nói, gocchuyenaudio.com, rằng, người như vậy, chúng ta đỡ lấy. Mục Thanh cũng rất trực tiếp, La Lâm khó có thể tin, trợn mắt ngoác mồm, nàng cho rằng đám người kia là người điên, lại khinh thường Ngao Kiền, không sợ tiên vương đời sau thực sự gan to bằng trời. Ngươi, các ngươi, La Lâm ngoác mồm lè lưỡi, quên đi, đạo hữu nếu không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Một vị trí tôn mở miệng, hắn sợ làm tức giận Thạch Hạo trêu ra đại họa sát thân. Ta lần này đến kỳ thực còn muốn sư phụ tôn truyền lời, trăm năm sau tiên vực có một hồi thịnh hội, thầy ta Thanh Y vẫn đang nghĩ biện pháp, muốn tiếp dẫn ngươi đi tham gia. La Lâm nói rằng, trước kia, nàng không muốn truyền tin tức này, mang theo tư tâm, nhưng hiện tại nàng thật sự hy vọng Thạch Hạo đi vào, mở mang kiến thức một chút tiên vực khủng bố, xem nơi đó người mạnh nhất kiệt lợi hại bao nhiêu tìm người kinh sợ hắn. Thạch Hạo nhàn nhạt quét nàng một chút, làm sao sẽ không hiểu tâm tư của nàng, nếu không có là Thanh Y đệ tử, hắn từ lâu một cái tát đập chết. Xác thực trăm năm sau tiên vực có một hồi thịnh hội, tuy rằng hai giới đã đứt mở nhưng nếu không phải tiên đạo sinh linh, vẫn có biện pháp dàn xếp một hai tiếp dẫn đi vào. Vị kia trung niên chí tôn nói rằng, vậy cũng là một loại mời. Phía sau tiên giác nghĩ Tào Vũ Sinh, Mục Thanh chờ người vẻ mặt đều thay đổi. À, người nào có tư cách ở thời đại mặt pháp tiến vào tiên vực. Thật muốn đi vào trước hết để cho ta đến suy tính một phen, nếu là quá kém cỏi liền không muốn vọng tưởng. Đang lúc này, thanh âm đột ngột vang lên, từ trong hư không truyền đến, tiếp theo một đạo mông lung ánh sáng hiện lên, bao vây một cái sinh linh. Đây là một lão già tóc bạc râu bạc trắng tiên phong đạo cốt không xem qua thần rất lạnh lùng, hắn tỏa ra tiên khí chính đang nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ở trên người hắn, có một cái lại một cái đại đạo xiềng xích buộc tự thân, che giấu tiên đạo khí tức. Ngao Lăng lão tổ, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, chính là hai vị kia chí tôn đều thất kinh, đây chính là cai tộc một vị chân tiên, lại xuất hiện. Lão tổ, ngươi làm sao có thể hạ giới mà đến? Rất nhiều người đều giật mình, bây giờ cửu thiên thập địa đi vào thời đại mạt pháp, chân tiên không được đi loạn động, không phải vậy sẽ gợi ra cực kỳ không tốt hậu quả. Cẩn thận một ít vẫn là không thành vấn đề, ta này không phải dùng đại đạo quy tắc khóa lại tự thân sao? Ngao Lăng thản nhiên nói. Tộc nhân biết nơi này có cái quái vật bảo vệ vạn đạo thụ, sợ tính tình của hắn dường như này hô xí bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng, không yên lòng ta liền trong bóng tối với các ngươi cùng mà tới. Ngao Lăng bổ sung, từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt đều rơi vào Thạch Hạo trên người, lúc này lạnh lùng nói. Đêm này vạn đạo thụ giao ra đây đi, nó không thuộc về ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ có một vị tiên đạo cao thủ giáng lâm, vẫn trốn ở trong bóng tối, điều này làm cho thiên giác nghĩ Tào Vũ Sinh, Chu Lâm chờ người tràn ngập sầu lo. Chính là đánh thần thạch đô thành thật, lúc này bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Nó là của ta, Thạch Hạo chỉ cái này bốn chữ. À, ngươi còn muốn để ta động thủ không được, dù cho ta bị đại đạo xiềng xích buộc cũng không phải một cái chí tôn có khả năng đối kháng, không muốn bị giết liền mau mau dâng lên. Ngao Lăng lạnh lùng nói rằng, gạch nối. gocchuyenaudio.com, ngươi đến thử xem, Thạch Hạo con ngươi dựng đứng lên, chiến ý dâng trào, hắn giết qua tàn tiên, đối đầu này tự chói tay chân chân tiên, như thế không sợ. Không biết đạo thiên cao điểm hậu, một cái hạ giới tiểu tử mà thôi, cũng dám đối với tiên vương gia tộc bất kính, lão tổ đến cầm ngươi. Ngao Lăng lạnh giọng nói, thăm dò một bàn tay lớn, chộp về phía trước. Thạch Hạo trực tiếp động thủ cũng không lui tránh, trong nháy mắt trời long đất lở quỷ khóc thần hào, để càn khôn đều nổ tung. Hắn cái tay trái kia ánh vàng ngàn tỷ trượng, nhấn chìm dưới phần rộng lớn khu vực thần lực cái thế, về phía trước đánh ra. Người ngoài rất khó tưởng tượng, đòn đánh này khủng bố cỡ nào. Phù một tiếng, Ngao Lăng cánh tay kia tại chỗ liền đứt rời, đồng thời nửa người cũng bắt đầu rạn nứt, máu tươi ròng ròng, sau đó nổ tung, trở thành một đám mưa máu. La Lâm chờ người tất cả đều ngây người, không thể tin được. Đây chính là hoang sao. Cách chương.